Nhiên Cương Chi Hồn, tác giả, Âm Thiên Thần Ẩn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 710, ngủ say kén 7300. Cầu đặt mua, sao băng năm 837, ngày 1 tháng 10, microp thế giới bên ngoài, Thánh Sơn Chiến Hạm, Vinh Quang Cứ Điểm, Thánh Giả Chi Nhãn, quan trắc chỗ trung tâm khu khống chế. Hoàn toàn như trước đây, hơn 10 vị tinh nhuệ thánh trước người lúc này ngay tại 360 độ toàn bộ trong suốt màn. Sáng quan trắc khoang thuyền bên trong, lấy nhất chăm chú thái độ công việc, xem như lấy tất cả viễn hải Thánh Sơn là bản thể cự hình hư không chiến hạm. Thánh Sơn Cứ Điểm quan trắc trung tâm khống chế vượt qua 2500 cái nhiều loại quan trắc. Trận pháp cùng ống kính. Trong đó tuyệt đại bộ phận đều là tự động trận đường vận hành. Chỉ có mấy trăm cái trọng yếu hơn. Có thể tiến hành viễn trình hư không quan trắc cao cấp ống kính cần chuyên nghiệp nhân viên thay. Phiên 3K, ngày đêm không thôi dùng tay thao tác. Phòng điều khiển chính bên trong. Từng đạo tin tức phản hồi cùng báo cáo bị phát ra cùng tiếp thu. Thánh trước người ngay ngắn trật tự công việc. Tất cả microp thế giới xung quanh hư không không có chút nào dị thường. Mãi đến một khắc này mới thôi. Khu ở giữa 171 phát sinh đại quy mô thời không biến động. Quan trắc chỗ phòng điều khiển chính cái nào đó màn sáng quan trắc khoang thuyền bên trong. Bất thình lình phát ra bén nhọn hồng sắc cảnh cáo. Khống chế quan trắc điểm thánh trước người vô cùng hoảng sợ nhìn chăm chú lấy trước mắt tại mô phòng. Màn sáng bên trong cấp tốc mở rộng âm ảnh hắn không chút do dự phát ra đại biểu cho hư không tai. Nạn, cỡ lớn nguy cơ cảnh báo tín hiệu. Sau đó đem trước mắt âm ảnh phát cho trung ương đài quan trắc. Tức khác, tất cả quan trắc nhân viên đều nhìn thấy. Tại khoảng cách microp thế giới cũng không xa một chỗ hư không bên trong. Có một cái cự đại thời không vòng xoáy ngay tại cấp tốc thành hình. Nó lệnh thời không loạn lưu sụp đổ, hóa thành phếu, vô cùng kinh khủng dẫn lực khẽ động hết thảy chung quanh. Để vô số cho hư không lang thang dị giới vật chất hướng lấy nó hội tụ mà đi. Ngắn ngủi kể trong vòng 10 giây, nó hạch tâm chỗ dẫn lực cường độ liền đạt đến tiêu chuẩn trọng lực đáng giá 90 tỷ lần. Hơn nữa không thể tưởng tượng trị số còn tại lấy điên cuồng tốc độ gia tăng. Tại trận tất cả thánh trước người cũng hoài nghi ánh mắt của mình ngoại trừ vấn đề. Nhìn nhiều mấy số không, nhưng vô luận kể mấy lần, kia đã đột phá 100 tỷ sổ tự đều không có bất kỳ cái gì cải biến. Hư không kết cấu bị bóp méo, thấy không rõ lắm, quan trắc chỗ phòng điều khiển chính người lãnh đạo, một vị cực ý cấp đại tế ti trao mày, hắn vốn là trí tuệ cùng lựa chọn thần. Tại Đông Bộ Bình Nguyên Đại Tế Ti. Nhưng vì Thánh Sơn Cứ Điểm thành lập, hắn từ bỏ tại Đông Bộ Bình Nguyên nhàn hạ sinh hoạt bình hòa. Đến tới hư không bên trong nhận chức. Hiện tại, hắn ngay tại điều khiển mấy chục cái hư không quan trắc điểm quan sát phương xa dẫn lực vòng xoáy. Nhưng lại luôn luôn vô pháp rõ ràng trông thấy nơi đó thực cảnh. Quá kinh khủng dẫn lực. Thậm chí có thể để cho ánh sáng đều kịch liệt vặn vẹo. Thông qua ma lực cùng các loại bức xạ ba động tiến hành quan trắc trận pháp. Tự nhiên cũng không có cách nào ngoại lệ. Đối với cái này, vị này đại tế ti chỉ có thể bất đắc dĩ hạ lệnh. Có lẽ là cái nào đó cổ lão hư không to lớn thú tướng tin tức gửi đi ra ngoài. Thông chi cái khác quan trắc chỗ còn có Eda Hôi Đảo. Chúng ta cần chỉ thị tiếp theo. Cứ điểm đường biển cần biến động sao? Đây không phải là công việc của chúng ta. Hư không cũng không phải là yên bình an toàn chỗ. Kể từ microp người tiếp xúc hư không đến nay hơn 700 năm. Bọn hắn quan trắc từng tới vô số lần to to nhỏ nhỏ thời không loạn lưu phong bão. Bọn chúng có lẽ là tự nhiên hư không hiện tượng. Có lẽ là một ít hư không to lớn thú vật hoạt động sinh ra dư ba. Tại thánh giả chi nhãn quan trắc chỗ cũng không tính dài rằng giặc lịch sử bên trong. thất thần giáo hội thậm chí quan chắc từng tới phương xa hai thế giới tại một lần kịch liệt không gì sánh được hư không trong gió lốc va chạm vào nhau. Đồng thời sát nhập là một, so sánh với một lần kia to lớn tới làm cho cả thời không giới vực đều cuồn cuộn lên biển động cuồng loạn phong bạo, lần này bất thình lình xuất hiện thời không vòng xoáy cũng liền chẳng có gì lạ. Nhưng cùng phát sinh ở phương xa phong bạo khác biệt, thời không vòng xoáy khoảng cách microp thế giới thật sự là quá gần. Vì thế giới an nguy, nguyên bản chức trách chính là tuần hành xung quanh thời không Thánh Sơn cứ điểm cần lập tức làm ra lựa chọn, tiếp tục ở phương xa tiến hành an toàn lại mơ hồ quan trắc, hay là bốc lên phong hiểm, khoảng cách gần dò xét thời không vòng xoáy tình hình thực tế. Lựa chọn rất nhanh liền làm ra, nương theo lấy một đạo thánh khiết huy hoàng quang mang lấp lóe. Một cái tóc trắng xóa lão giả cứ như vậy xuất hiện tại quan trắc thất trung ương. Hắn khẽ nhíu mày nhìn về phía cái kia đã lại không mở rộng, nhưng lại y nguyên đem xung quanh hư không khuấy động không thể sống yên ổn vòng xoáy. Sau đó nhẹ gật đầu, làm rất tốt, tiếp tục duy trì quan trắc. Hắn như thế nói, chúng ta tới gần một chút trông, theo chân chính người lãnh đạo đến. Tất cả to lớn Thánh Sơn cứ điểm liền bắt đầu chuyển hướng. Hướng lấy thời không vòng xoáy bay đi, mà tại trận phần đông thánh trước người cũng không tại bất an. Bởi vì giáo hoàng Eagle đã tự mình giáng lâm, thật nhanh hết tốc độ tiến về phía trước Thánh Sơn cứ điểm liền tới thời không giới vực danh. Giới chỗ, vòng xoáy dẫn lực phạm vi bên ngoài, cái gọi là thời không giới vực. Là 270 năm trước, một vị nào đó Tây Sơn Cung Đình Đại Pháp Sư tại ngắm sao lúc nói lên khái niệm. Hắn cho rằng, vì càng tốt hơn quan sát hư không bên trong rất nhiều tinh thần thế giới, nên quy tắc quan trắc phạm vi cùng tiêu chuẩn. Vì thế, hắn lấy microp thế giới làm trung tâm, đem microp thế giới tự thân phát ra. Có thể nhìn chắc thời không ba động có khả năng đến cực hạn xem như biên giới. Xác định thời không giới vực, khái niệm, mỗi cái thời không giới vực đều là lấy cái nào đó dễ thấy tinh thần thế giới làm trung tâm vạch ra khu vực. Mà thời không vòng xoáy chính vị với microp thời không giới vực ranh giới chỗ. Thánh Sơn cứ điểm tới chỗ này về sau, liền chậm lại tốc độ. Để tránh tự thân cuốn vào vòng xoáy dẫn lực ảnh hưởng phạm vi bên trong. Cùng này đối lập, to lớn sơn phong chiến hạm thả ra phần đông như là lăng kính thông thường ma năng quan trắc vũ khí. Bắt đầu khoảng cách gần dò xét vòng xoáy tình hình thực tế. Bọn hắn lập tức liền phát hiện, ở vào thời không vòng xoáy ở trung tâm kia khỏa, màu bạc kén lớn. Có lẽ là trứng A. Có người đưa ra nghi vấn, nhưng loại này chữ bên trên khác biệt cũng không trọng yếu. Nói tóm lại, tất cả mọi người tại nhìn thấy cái kia ước chừng cao 50 mét. Nhưng giờ đây tựa hồ ngay tại dần dần đổ sụp thu nhỏ hoàn mỹ hình cầu lúc. Trong lòng cũng không khỏi sinh ra một loại cảm giác chấn động. Đó là một loại thuần túy lực lượng cùng trật tự đẹp. Vẻn vẹn là tồn tại. Liền có thể để xung quanh thời không vì đó biến động. Giáo hoàng Eagle cũng không nhịn được nhẹ gật đầu. Cho dù là lấy thực lực của hắn, cũng vô pháp từ nơi này ngân sắc hình cầu bên trên tìm ra bất luận cái gì nhược điểm cùng tì vết. Bất quá thật nhanh lão giáo hoàng liền mơ hồ phát hiện. Cái kia kén lớn xung quanh quẩn ngân sắc quang vụ. Hắn tựa hồ có chút quen thuộc. To lớn dẫn lực ba động, giống như hoàn toàn chính xác tại một vị nào đó người quen trên thân thấy qua. Chẳng lẽ lại là, trong lòng toát ra một cái khả năng tại tăng thêm người kia đoạn thời gian trước xác thực tiến. Về hư không, gần nhất còn không có tin tức gì. Eagle trong lòng tức khắc liền hiểu rõ. Hắn nhìn về phía thời không vòng xoáy bên trong cái kia kén lớn ánh mắt không tải mang đề phòng. Mà là tràn đầy bất đắc dĩ, luôn luôn làm ra những đại tin tức. Lão giáo hoàng nghĩ như vậy tới, sau đó lắc đầu, đối bên cạnh, nhận định này kén lớn là cái nào đó hư không to lớn chứng thú đại tế ti nói. Như nhau có thể hủy bỏ tối cao cảnh giới. Nói tóm lại, thứ này không phải uy hiếp. Chuẩn bị bắt đầu tiến hành tái chế công việc. Đúng, miện hạ, nhưng là, thứ này có lẽ làm sao tái chế. Đại tế ti cung kính cúi đầu, biểu thị phục tùng chỉ lệnh, nhưng hắn lại nghi hoặc có lẽ làm sao tiến hành tái chế công việc. Dù sao tất cả mọi người trông thấy, kén lớn chất lượng cực kỳ khủng bố, xung quanh dẫn lực biến động thậm chí có thể đập vỡ vụn kiên cố nhất thế giới hài cốt thiên thạch. Đây chính là có thể đoán tạo thánh kiếm nguyên vật liệu chi nhất. Loại vật này, chỉ cần thoáng tới gần, tất cả thánh sơn cứ điểm đoán chừng đều phải bị thương nặng. Càng chưa nói thu nạp, còn có thể làm sao? Đối với cái này, Eagle thở dài, hắn hoạt động ra tay chân, lắc đầu nói, đương nhiên là ta tự mình xuất thủ. Tức khắc, liền có thể trông thấy, huy hoàng thánh sơn cứ điểm bên trong, bay ra một đạo cũng không dễ thấy huy quang. Nó thẳng tắp bay ra, coi thường xung quanh bất luận cái gì thời không biến động. Hướng lấy thời không vòng xoáy ở trung tâm, thẳng tắp, bay đi. Mà thời không vòng xoáy trung ương, cương mãng Kalis cũng nhìn thấy cái kia cấp tốc đến gần quang mang hình người. Cùng với trong tay đối phương nắm giữ thuần bạch quyền trượng, là thánh hiền khí tức, nó có chút phân chấn. Có lẽ là có thể giao lưu tồn tại, cương mãng tồn tại hình thái, là viễn siêu tại bình thường sinh vật, bọn chúng hoàn toàn do thuần túy thép cùng hỏa chi lực tạo thành. Là tối cao đẳng cấp sinh mệnh, bình thường sinh vật, cho dù là thực lực có mạnh đến đâu, chỉ cần không có người mang cương chi lực, hoặc là linh hồn thăng hoa đến cảnh giới tối cao. Thậm chí trông đều vô pháp, trông thấy cương mãng, càng chưa nói giao lưu. Calix biết được điểm ấy, nhưng bởi vì Joshua từng cùng nó nói qua, Microp thế giới bên trong có cùng hắn như nhau nắm giữ thánh hiền truyền thừa. Có thể cùng cương mãng giao lưu người, cho nên nó mới có thể tại nguyên địa chờ đợi. Bằng không, nó đã sớm trở về thế giới của mình, còn như Joshua an nguy. Kais cho rằng, ai mới là cần thiết phải chú ý một phương, thật đúng là khó mà nói, tầm thường trí tuệ sinh mệnh chỉ cần còn có não tử, liền sẽ không dễ dàng đối một cái có thể vặn vẹo xung quanh hư không ngân sắc không rõ vật thể xuất. Thủ, cùng nó để ý cái kia chiến sĩ an toàn, không bằng cảnh cáo những cái kia không rõ ràng cho lắm xung quanh văn minh. Để bọn hắn đừng tùy tiện tới gần nơi này cái khu vực nguy hiểm. Miễn cho bạch bạch mất mạng, mà giáo hoàng Eagle tại đột phá trùng điệp dẫn lực phong tỏa. Đến tới ngân sắc kén lớn xung quanh lúc, liền kinh ngạc phát hiện, tại đây cũng là do xua hóa thân kén lớn xung quanh. Chính bồi hồi một cái vĩ đại ý chí, là thế giới ý chí. Đoạn thời gian trước, hắn vừa mới cùng rất nhiều truyền kỳ cùng chư thần liên thủ. Đem Microp thế giới ý chí triệt để phong ấn. Đối với cương mãng loại này vĩ đại ý chí Eagle tự nhiên sẽ không lạ lắm. Nhưng còn chưa chờ hắn làm rõ ràng. Vì cái gì do xua bên người sẽ có một cái thế giới ý chí làm bạn lúc. Cái kia mông lung, tựa hồ chỉ có ý chí ở đây cương mãng lại trước tiên mở miệng nói chuyện. Nắm giữ thánh hiền quyền hành chi nhân, nó như thế nói, ngươi hẳn là Joshua đã từng nói vị cường giả kia, hắn bạn bè đi, chính như ngươi thấy, ngân sắc kén lớn chính là Joshua hóa thân mà thành, đoạn thời gian trước, hắn cùng ta cùng nhau đi tới sâu trong hư không, hoàn thành khác một cái thế giới ý chí ủy thác, nhưng ở lúc trở về, có lẽ là thực lực của hắn đến tới cái nào đó giới hạn. Liền bất thình lình có như vậy dị biến, Calix kỳ thật cũng có thể đoán ra Joshua ngay lúc đó ý. Nghĩ, tại cung Phát Lơ Vi, cái kia cướp quyền hành chi nhân chiến đấu về sau. Chiến sĩ mặc dù mỏi mệt không gì sánh được, nhưng rất rõ ràng có cực lớn thu hoạch. Khi đó, do xua khí tức cũng có chút ít bất ổn, nhưng lại bị chính hắn bị đè nén xuống tới. Vì thế, hắn lựa chọn lập tức rời khỏi Siberia thế giới, không có chút nào dừng lại. Nhưng ở rời đi kia một cái chớp mắt, bọn hắn lại chính hảo tao ngộ hư không đại tuyền qua kinh hãi thiên dị biến. Vô số sáng tạo bắt đầu ban đầu cương chi lực mãnh liệt mà đến. Cưỡng ép cấp do xua quán chú một lớn cỗ năng lượng, vì hắn lấp kín cuối cùng một tia trống không. Khi đó, do xua liền đã biết, chính mình thuế biến lập tức liền muốn tới. Cho nên hắn cũng ngựa không ngừng vó tốc độ cao nhất hướng lấy microp thế giới trở về. Nhưng đáng tiếc lúc, hắn nửa đường vẫn là bị đại tuyền qua kỳ quái làm trễ nải thời gian quá dài. Đến mức chiến sĩ còn không có trở lại an toàn nơi trốn. Thuế biến liền không thể ức chế đến. Đối với cái này, hắn cũng chỉ có thể lầm bầm một câu, thời gian không bình thường. Nhưng kỳ thật này cũng không tính xấu nhất tình huống. Bởi vì nếu như do xua chân thực tại microp thế giới xung quanh bắt đầu thuế biến, bày ra kinh khủng dẫn lực lĩnh vực, rất có thể sẽ ảnh hưởng tới toàn bộ thế giới. Quá cường đại dẫn lực thuyết sóng không chắc chắn xuyên thấu thế giới bích lũy, để thế giới nội bộ xuất hiện đủ loại dị thường. Kales cũng mặc kệ trước mắt quang mang hình người có thể hay không nghe hiểu cùng am hiểu, liền dứt khoát đem chính mình phỏng đoán cùng cái nhìn một mạch đạo ra. Còn như tại Siberia thế giới tao ngộ, cương mãng lười nhác chính mình mở miệng, liền đại khái tự thuật một lần, sau đó đem hết thảy đều để cho Joshua sau khi tỉnh lại bàn lại. Như nhau đem tình huống giao phó xong về sau, Kalis liền làm như vậy dứt khoát lưu loát rời khỏi, hướng lấy thế giới của mình bay đi. Đơn độc Lưu còn chưa kịp mở miệng, đầy mình nghi ngờ giáo hoàng Eagle Lưu tại nguyên địa, sững sờ trông lấy trước mắt ngân sắc kén lớn. Ngoạc kép, tình huống như thế nào? Hắn có thể nhìn ra phía trước cái kia rời đi thế giới ý chí tựa hồ nhận ra trong tay mình thuần bạch quyền trượng, cho nên thái độ không tệ. Có lẽ là thời trước cùng thánh hiền có chỗ liên hệ cương mãng. Nhưng còn chưa chờ hắn mở miệng hỏi thăm tình huống, đối phương liền trực tiếp đi, không có chút nào cố kỵ cùng lưu luyến. Nhìn qua là hết sức yên tâm do xua an toàn, cũng hoàn toàn chính xác có lẽ yên tâm. Eagle đem tầm mắt quay lại, hắn trông lấy trước mắt ngân sắc kén lớn, cảm giác hoàn toàn chính xác dị thường khó giải quyết. Hắn cảm thấy cho dù là một đầu cáo kỉnh không gì sánh được hư không to lớn thú vật, chỉ sợ cũng chỉ có thể vòng quanh đối phương rời khỏi. Bất quá về cùng đế, Eagle là truyền kỳ đỉnh phong, microp thế giới nhân gian thần. Cái này có thể để tuyệt đại bộ phận cường giả đều thúc thủ vô sách to lớn chất lượng cương chi lực. Hạch tâm, với hắn mà nói cũng không phải là khó giải. Từng đạo hình khuyên phù văn, theo khó mà thấy rõ diện mục ánh sáng chi nhân hình thể phía trong ùn ùn mà ra. Tại ngắn ngủi trong mấy giây, đến trăm vạn mà tính kim sắc, ngăn cách phù văn, cũng đã tại ngân sắc kén lớn bên ngoài tạo thành một cái cự đại phù văn hình cầu. Tại lão giáo hoàng lực lượng chống đỡ dưới, đây cơ hồ không có trọng lượng phù văn hình cầu tịnh không có bị ngân sắc kén lớn dẫn lực xé rách, sụp đổ, ngược lại tầng tầng điệp ra cộng minh, cấu tạo ra một cái gần như dị không gian, khu vực. Tức khắc liền có thể trông thấy, xung quanh hư không bên trong không ngừng xoay tròn thời không vòng xoáy bắt đầu chậm rãi co vào. Cuối cùng gần như với không, lõm xuống phếu hình dáng thời không cũng dần dần trở về hình dáng ban đầu. Không đang vặn vẹo, làm xong đây hết thảy về sau, Eagle thở dốc một hơi. Hắn không khỏi có một số may mắn do xua hiện tại có lẽ còn đắm chìm tại thuế biến bên trong, không có chủ động phản kháng. Bằng không, hắn đoán chừng muốn bỏ phí gấp bội công phu, thậm chí muốn kêu lên Thánh Sơn cứ điểm phụ trợ, mới có thể hoàn thành phong ấn. Này một hệ liệt động tác, trên thực tế là thất thần giáo hội truyền thừa xuống, dùng để phong ấn các lớn phong ấn chi địa bên trong tà thần thân thể tàn phế phong ấn thuật. Nó có thể cấu tạo ra một cái tuyệt đối phong bế dị không gian, đem di độc vô cùng hỗn độn ngọn nguồn phong ấn tại trong đó. Thậm chí liền ngay cả phong ấn microp thế giới ý chí cỡ lớn phong ấn thuật cũng là thoát thai từ nó, nhưng vì lại cháy lên hỏa diễm nguyên nhân, phong ấn chi địa bên trong các loại tà thần thân thể tàn phế cùng hỗn độn ngọn nguồn lúc trước cũng không bị phong ấn. Phong ấn chỗ từ sinh ra ban đầu, phong ấn chỉ có microp thế giới chính mình cương mãng, hiện tại lại thêm một cái do xua. Làm xong đây hết thảy về sau, Eagle liền dẫn dắt kim sắc phong ấn quang cầu hướng lấy Thánh Sơn cứ điểm bay đi. Nhưng là đợi đến hắn chuẩn bị đem quang cầu đặt vào cứ điểm khoang lúc, lão giáo hoàng lại không khỏi lộ vẻ do dự. Gia hỏa này, nếu như hắn bất thình lình tránh thoát phong ấn mà nói, tất cả Thánh Sơn cứ điểm chẳng phải là muốn bị triệt để phá hư. Suy nghĩ hồi lâu sau, Eagle rốt cục nghĩ đến một cái vẹn toàn đôi bên phương pháp. Thế là, liền có thể trông thấy một chiếc huy hoàng sáng chói như núi cự hạm hành xử qua hư không. Nó hướng lấy microp thế giới vị trí cấp tốc lao vùn vụt, dẫn động hư không loạn lưu phun trào, mà ở này chiếc cự hạm phía sau, kéo lấy một cái thật dài phù văn quang mang. Này quang mang một đầu treo ở Thánh Sơn cứ điểm phần đuôi, một đầu chính là cùng một cái không đáng chú ý kim sắc quang cầu tương liên. Cứ điểm toàn lực vận chuyển, nhưng tốc độ so với dĩ vãng hay là chậm tiếp cận 1/3. Rất nhiều cứ điểm thành viên đều có chút kỳ quái, vì cái gì hôm nay trở về địa điểm xuất phát thời gian muốn so dĩ vãng muốn dài một đoạn thời gian. Nhưng chỉ có một số nhỏ người mới biết nguyên nhân. Sau băng năm 837, ngày 15 tháng 10, microp thế giới, Bắc Phương Đế Quốc, Đông Ban Tơ Cao Nguyên, hư không chiến hạm nơi sản sinh, Nostradamus đau đầu không gì sánh được trông lấy trước mắt cất đặt tại hơi mờ cách ly trong khoang ngân sắc kén lớn, mà một bên Israel hình chiếu 3D cũng ngẩng đầu nhìn đường kính tiếp cận 40 mét kén lớn. Hai người đối mặt, trên mặt đều là bất đắc dĩ. Nơi đây là Bắc Phương Đế Quốc ma năng công xưởng ranh giới chỗ. Một cái tạm thời lập nên cự hình nhà kho. Nó ở vào Đông Ban Tơ Cao Nguyên phía cực Tây. Xung quanh không có bất kỳ cái gì nơi sản sinh tồn tại. Nhưng chính là ở chỗ này, hai vị đế quốc người lãnh đạo lại đầy mặt vẻ u sầu nhìn chăm chú lên nhà kho trung tâm. Một cái ở vào đều là ngăn cách phù văn, hơi mờ phong ấn trong khoang thuyền. Lơ lửng ở giữa không trung ngân sắc kén lớn. Làm sao bây giờ? Ta không có cách nào dò xét này kén nội bộ bất luận cái gì tình trạng. Nostradamus trong tay cầm, hắn ma đạo thư. Vị này truyền kỳ pháp sư ngay tại vào đầu hắn đã cào trọn vẹn một tuần lễ kể từ thất thần giáo hội đem hư hư thực thực truyền kỳ cường giả do xua thân hóa kén lớn chuyển giao cho bọn hắn về sau. Pháp sư già cơ hồ toàn bộ ngày đều tại trong kho hàng, suy nghĩ phải làm thế nào cùng trong đó do xua giao lưu. Coi như không có cách nào giao lưu, cũng hẳn là hiểu rõ chiến sĩ giờ đây hiện trạng. Căn cứ thất thần giáo hội nói, đã biết bất luận cái gì thần thuật đều vô pháp hiểu rõ kén lớn nội bộ tình huống. Hiện tại xem ra, ma pháp cũng là như thế. Chúng ta thậm chí liền kén tầng ngoài cương chi lực hộ thuẫn đều không có cách nào xuyên thấu. Cùng Barnier cùng William bọn hắn nói như nhau, Israel hình chiếu 3D nhẹ gật đầu. Lúc này hoàng đế bệ hạ còn tại không trung giám sát vương tọa bên trên, không có lấy bản thể đến đây, chủ yếu cũng là bởi vì hắn đến cũng vô dụng, xem như chuyên nghiệp cũng không thích hợp long kỵ sĩ. Israel chỉ có thể thuật lại những người khác phía trước kết luận. Đoạn thời gian trước, đồng bộ bình nguyên vị hiền giả kia cùng Barbarossa đều đã tới. ngươi có lẽ gặp được bọn hắn à? Kết luận như thế nào? Bọn hắn cũng không có cách nào. Nostradamus mỏi mệt vuốt vuốt chính mình thái dương huyệt. Hắn cau mày nói, bất luận cái gì trực tiếp tiếp xúc đều không được. Chỉ cần xuyên thấu tầng này dẫn lực phong tỏa lập trường. Vô luận là gì đó vật chất đều sẽ bị hít qua. Sau đó triệt để sụp đổ thành cơ sở cương chi lực vũ khí. Bị hắn thu nhận, Barbarossa thường dùng căn kia pháp trượng cứ như vậy không còn. Barnier kém chút ném đi một cái tay. Nói như vậy, chúng ta đối hắn thúc thủ vô sách. Isil lắc đầu, hắn quay đầu nhìn về phía cái kia ngay tại chậm rãi tự quay. Còn tại tiếp tục không ngừng co vào đổ sụp ngân sắc hình cầu. Thở dài nói, Radcliffe Khanh, ngươi lại cấp chúng ta ra thật lớn một nan đề a. Dứt lời, hoàng đế bệ hạ hình chiếu lại quay đầu, nhìn về phía Nostradamus, hắn nhìn qua có chút sầu lo nói. Sau đó thì sao? Nếu chúng ta không có cách nào đánh thức hắn, cũng chỉ có thể đem cái này trứng để ở chỗ này. Lạc kén, pháp sư già cải chính, như nhau cũng chỉ có thể dạng này, dù sao Joshua là đế quốc chúng ta truyền kỳ cường giả. Không thể lão đặt ở thất thần giáo hội. Nói thật, những cái kia thánh trước người biểu lộ nhìn qua hoảng sợ cấp. Ta hoài nghi bọn hắn tiếp tục cùng kén lớn tiếp tục chờ đợi. Sẽ xuất hiện đại quy mô khủng hoảng. Ai cũng không trách bọn hắn. Gần nhất trong căn cứ các công nhân cũng bắt đầu sinh ra tao động. Đối với cái này, Israel cũng vô pháp sinh ra gì đó khinh bỉ chi tình. Hắn thậm chí sinh ra một tia đồng tình, nhưng thật nhanh điểm này đồng tình cũng nhanh chóng tiêu tán. Hoàng đế bệ hạ nhìn xem quả trứng lớn này, sầu lo không gì sánh được nói. Dù sao, cái đồ chơi này có thể là có thể một cái chớp mắt phá hủy tất cả Đông Ban Tơ cao nguyên tạc đạn a. Ta nói thật đều có chút sợ hãi, dù sao nơi này chính là chúng ta công nghiệp căn cứ. Nếu như hắn bất thình lình mất khống chế, đem Radcliffe Khanh hóa thân chứng một mực để ở chỗ này hoàn toàn chính xác không phải biện pháp. Lạc kén, Nostradamus thầm nghĩ, còn Israel sầu lo, pháp sư già trong lòng như nhau cũng là ý tưởng giống nhau. Mặc dù nói, ngân sắc kén lớn trước mắt biểu hiện rất ổn định, nhưng người nào biết Joshua sau khi tỉnh dậy sẽ tạo thành như thế nào dị biến. Nếu như lại là hư không thời không vòng xoáy loại kia quy mô biến động. Tất cả đế quốc miền Tây cao nguyên nói không chừng đều phải biến thành bồn địa. Nếu vô pháp cùng kén phía trong Joshua liên hệ, như vậy thì không thể đem hắn tiếp tục để ở chỗ này. Bọn hắn cần tìm an toàn mà lại rộng rãi địa phương. Đem đối phương cất đặt ở chỗ đó, chờ đợi chiến sĩ thức tỉnh. Có thể là nơi nào có loại địa phương này. Toàn bộ đại lục không có bất kỳ cái gì một mảnh như thế rộng rãi nơi vô chủ. Cho dù là viễn hải cũng không được. Bởi vì nếu như bởi vì dẫn lực biến động sinh ra biển động, tạo thành phá hư lại lớn hơn. Hư không cũng không được. Thả xa, bọn hắn khó mà quan sát. Cam đoan Joshua an toàn. Thả tới gần, lại sẽ ảnh hưởng tới các đại thế lực hư không quan trắc chỗ. Thật là dị thường phiền phức. Chờ một chút, có một nơi, tựa hồ đủ rộng rãi. Khổ sở suy nghĩ Nostradamus, đột nhiên nghĩ đến một cái tuyệt diệu địa điểm. Hắn tinh thần nhất chấn. Sau đó lập tức đối một bên Israel thấp giọng nói. Sao băng năm 837, ngày 3 tháng 11. Microp thế giới bên ngoài, vạn giới tế tự tràng, thâm uyên độc tố còn chưa hoàn toàn tịnh hóa hoàn tất cổ lão nhân công việc vị trí mặt. Nghênh đón một nhóm kỳ quái lai khách, nghe nói, chủ nhân ngay ở chỗ này. Kia là một đội có chút kỳ lạ đội ngũ, một người cầm đầu cao mấy chục mét kim loại cấu trúc dơ, Winterford học viện, cờ xí. Đi theo phía sau một đầu như nhau cao lớn hắc sắc cự long. Vai của bọn nó trên lưng ngồi đầy có lẽ là Winterford học viện học sinh người trẻ tuổi. Mà trong đó đứng tại cự hình kim loại cấu trúc trên bờ vai một vị thiếu nữ tóc bạc chính tràn đầy phấn khởi giơ lên ống nhòm, tức giận nhìn quanh xung quanh, tựa hồ đang tìm trong truyền thuyết chính mình chủ nhân vị trí. Thật nhanh nàng liền cảm ứng được, có một cỗ khí tức quen thuộc đang từ vạn giới tế tự tràng ở trung tâm truyền đến. Giờ đây vạn giới tế tự tràng đã như nhau đối microb đại lục ở bên trên các đại trung tiểu loại hình thế lực khai phóng. Mặc dù có một bộ phận người đưa ra phản đối, cho rằng bực này trọng yếu nơi chốn không nên đối tất cả mọi người bày ra đại môn. Nhưng bọn hắn ý kiến cũng không thể ảnh hưởng phần đông truyền kỳ. Thậm chí là vạn giới tế tự tràng, bản thân, ý chí. Đại bộ phận cường giả nhất trí cho rằng, nếu vạn giới tế tự tràng từ vừa mới bắt đầu chính là quang diệu kỷ nguyên tất cả microb văn minh, chư tộc hợp lực kiến tạo kỳ tích, như vậy bọn hắn cũng không thể tùy ý phủ quyết bất kỳ một cái nào tồn tại sử dụng nó quyền lợi. Tất cả mọi người hẳn phải biết, quang diệu kỷ nguyên thời kỳ tiên tiến cùng cường đại, mà xem như người thừa kế bọn hắn, cũng không hề nghi ngờ có thể thành tựu đồng dạng sự nghiệp to lớn. Huống chi, là một hoàn toàn độc lập bao la bán vị diện, nếu như các đại thế lực không thể liên thủ, vẻn vẹn là thanh lý thời gian liền muốn hao phí mấy chục năm. Mà tất cả cao tầng đều biết, mấy chục năm sau, nói không chừng tà thần đều phải đến. Tất cả microb thế giới đều nguy cơ sớm tối. Đã như vậy, còn xoắn suýt chỉ là một cái công cộng công trình quyền sử dụng làm gì? Lần này Winterford học viện tổ chức tiến về vạn giới tế tự tràng tham quan là từ Bắc Phương Đế quốc Hoàng thất trực tiếp chỉ thị. Từ Đế quốc Hoàng gia Pháp sư học viện quy hoạch lộ tuyến chính thức hành động. Bọn hắn sẽ tiến về vị diện trung tâm, đã bị đại khái sửa soạn xong hết Đế quốc Hoàng gia căn cứ tu chỉnh. Sau đó tại một vị nào đó cao giai pháp sư dẫn đạo hạ du lãm quang diệu kỷ nguyên thời kỳ kiến tạo phần đông cự hình ma năng kiến trúc, tại khai thác nhãn giới đồng thời, loại này tham quan du lãm cũng có thể bồi dưỡng một đời mới người siêu phàm nhóm tâm khí. Để bọn hắn ánh mắt lại không cực hạn với chỉ là một chỗ một nước, mà là hiểu rõ tới hư không cùng đa nguyên vũ trụ mênh mông. Đương nhiên, đối với một ít cũng không phải là học viện thành viên, chỉ là vì tìm kiếm chính mình mất tích như nhau non nửa năm chủ nhân nhân viên tới nói, đây cũng không phải là gì đó chuyện rất trọng yếu. Dù sao bọn hắn đã sớm tới qua rất nhiều lần, không nói ngay tại vị diện ranh giới lối vào chỗ, còn đang vì phía trước xuyên việt hư không mà rung động phần đông học viện các học viên. Vạn giới tế tự tràng trung tâm thống ngự ý chí bản thể vị trí, ngân thiên chi huy, chính phía dưới. Một khỏa màu bạc kén lớn chính lơ lửng tại đại địa phía trên. Trung quanh của nó sôi trào vô số hơi mờ phù văn. Những này phù văn tụ tán vô hình, thỉnh thoảng hình thành giống như hành tinh vòng vậy kết cấu. Thỉnh thoảng hóa thành mờ mịt tinh vân, nhưng vô luận là gì đó hình thái, bọn chúng đều triệt triệt để ngăn cách kén lớn dẫn lực. Lệnh đã vượt qua tiêu chuẩn dẫn lực 150 tỷ lần cuối cùng chất lượng thể như là một khỏa vô hại quả cầu kim loại, lẳng lặng phiêu đãng ở giữa không trung. Vạn giới tế tự tràng thống ngự ý chí lẳng lặng nhìn chăm chú lên khỏa này kén lớn. Nhìn chăm chú lên nó trong lòng rất chính thống thánh hiền người thừa kế. Nhìn chăm chú lên hắn thuế biến, tất cả microb thế giới xung quanh, cũng chỉ có nơi này, chỉ có tại khống chế của nó dưới, khỏa này kén lớn mới sẽ không tạo thành bất luận cái gì tai họa ngầm cùng phá hư. Cho dù là một ngày do xua bất thình lình kết thúc thuế biến, lại một lần nữa nhấc lên càng hơn phía trước dẫn lực vòng xoáy. Thống ngự ý chí cũng cho là mình đủ để đem phá hư ức chế tới nhỏ nhất. Huống chi, nó cho rằng, Joshua Van Radcliffe đủ để khống chế lực lượng của mình. mà liền tại này kén lớn bên trong. Tất cả mọi người cho rằng ngay tại ngủ say chiến sĩ. Tư duy kỳ thuật chưa hề đình chỉ qua vận chuyển. Hắn thanh tỉnh, vẫn luôn không gì sánh được thanh tỉnh. Bởi vì Joshua vẫn luôn đang đối kháng một cỗ đủ để khiến hắn vỡ nát toái cốt lực lượng kinh khủng. Mà lực lượng này nguồn gốc, đúng là hắn chính mình. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.